Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 97, sơ chiến đấu linh. Ta đã phái người đi thông báo Hải Lão. Sau đó hắn sẽ lại đây. Đây là thái tử bên trong dãy núi ma thú bộ ngàn năm chu quả chế riêng cho mà thành Quỳnh Tương. Nếm thử xem, hậu bên trong phòng khách. Nhã Phi từ tủ bắt lấy ra một bộ đồ uống rượu. Nhấc theo vàng dòng bầu rượu, cười tủm tỉm vì là Tiêu Sắt rót một chén rượu. Ca ca, không muốn uống rượu, ngươi sẽ say. Giữa lúc Tiêu Sắt muốn uống xong thời gian, trong lòng đột nhiên vang lên Long Quỳ bức thiết nhẹ giọng. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, xem ra lần trước uống khẩu nhai rượu bị Long Quỳ cho hiểu lầm. Chợt ở trong lòng giải thích, lần trước rượu có chút đặc thù, một loại rượu ta sẽ không say. Không được, Long Quỳ thái độ vô cùng kiên quyết. Cái khác cái gì cũng có thể theo ca ca. Chỉ có đối với hắn tai hại chuyện tình không được. Vậy cũng tốt. Tiêu Sắt bất đắc dĩ bưng chén rượu lên nhẹ nhàng đung đưa. Nhưng không thể uống xong. Hay là vì không cho Nhã Phi lúng túng. Lúc này nói sang chuyện khác. Nói đến lôi xiết một nho nhỏ đấu giả. Dù cho ra ra hắn đều là các người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trưởng lão. Ngươi cũng không nên như vậy đối với nàng nhường nhịn mới đúng. Vì sao không hô hoán hộ vệ giáo huấn hắn? Ôi, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Bàn về chức vị, ra ra hắn còn muốn ở trên ta. Ta cũng không phải lôi xiết tên kia đối thủ. Bọn hộ vệ bởi vì sợ hãi. Nhiều lắm hộ vệ an toàn của ta. Không dám ra tay giáo huấn. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Nhã Phi bất đắc dĩ thán ra một hơi. Đầy đặn lương tâm, ở cẩm bào bao vây hơi chập trùng, vẽ ra từng đạo rung động lòng người đường vòng cung. Vậy chúng ta cũng thật là đồng bệnh tương liên. Tiêu Sắt tùy ý cười nói. Ừ, nghe vậy, Nhã Phi không tỏ rõ ý kiến. So với nàng ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cần nuốt giận vào bụng. Tiêu Sắt thân thế nhưng là bi thảm rất nhiều. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất. 3 tuổi năm ấy còn bị gia tộc cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu không có một vị trung tâm quản gia, chỉ sợ đã sớm không tồn tại nữa. Khẽ vuốt vuốt trên trán tóc đen, Nhã Phi thở dài nói, hiện nay ta chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ đợi chân chính nắm quyền một ngày kia. Chấm ngoặc kép, có lúc quá đáng khoan dung, chỉ có thể cổ vũ đối phương kiêu ngạo. Bất quá ta muốn ngày hôm nay sau khi, cái kia công tử bột thì sẽ không trở lại quấy rối ngươi. Tiêu Sắt khẽ cười lắc lắc đầu. Khóe miệng xẹt qua một vệt quỷ dị độ cong. Có ý gì? Nhã Phi nghe vậy. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo cũng đã đến. Tiêu Sắt khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Nhẹ nhàng để chén rượu xuống. Đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa. Lời này âm vừa hạ xuống dưới. Ngoài cửa chính là vang lên một trận dồn dập bước chân tiếng. Người chưa đến tiếng tới trước. Là ai? Là ai đã thương ta bảo bối tôn nhi? Nghe vậy, Nhã Phi mặt cười nhất thời bao trùm trên một tầng sương lạnh. Lạnh lùng nhìn cửa. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh chính là đẩy cửa mà vào. Cầm đầu là một vị khuôn mặt mù mịt hoa bảo ông lão. Ông lão phía sau là vài tên hộ vệ. Giờ khắc này bọn họ đang chịu trách nhiệm một bộ cáng. Cáng bên trong chính là bị Tiêu Sắt một cước đạp lên đỉnh cao sắc trắng xám thanh niên lôi xiết. Lôi Âu trưởng lão, ngươi có ý gì? Ta bên cạnh vị này chính là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quý khách. Nếu không phải muốn bị Đằng Sơn tộc trưởng trách tội, vậy thì cho ta lui ra. Mặt cười đầy dẫy hàn ý. Nhã Phi căm tức ông lão. Lông mày nhíu chặt nói. Quý khách, lôi xiết khóe miệng hơi giật giật. Ánh mắt liếc nhìn một bên Tiêu Sắt, có chút kinh hãi cho hắn trẻ tuổi cùng với đeo nhị phẩm luyện dược sư huy chương sau khi. Khóe miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo hàn ý cùng xem thường. Lấy hắn đấu linh tu vi, tự nhiên không cách nào nhìn thấu thường xuyên liễm khí quyết ra thân Tiêu Sắt. Khi hắn nhận biết bên trong, Tiêu Sắt khắp toàn thân dĩ nhiên không có một tia đấu khí lưu chuyển dấu vết. Phảng phất chỉ là một người bình thường. Có thể xuất hiện tình huống như thế. Vậy cũng chỉ có 2 cái nguyên nhân. Một là đối phương là tu vi vượt xa hắn cường giả. hai chính là thực lực thấp kém, không đủ để khiến người ta cảm nhận được đấu khí trong cơ thể lưu truyền. Cho tới che lấp tu vi bí pháp, từ lâu vượt ra khỏi hắn nhận thức. Rất rõ ràng, Lôi Âu Thiên hướng người sau, cho tới một chiêu đánh bại cháu của hắn. Theo hắn Tôn Nhi nói, là đánh lén, đắc thủ. Chợt châm chọc nói, Nhã Phi, thiệt thòi ngươi vẫn là gia tộc giám sát trưởng lão. Tên tiểu tử này khắp toàn thân không có một tia đấu khí gợn sóng. Nhị phẩm luyện dược sư rõ ràng cho thấy ngụy tạo. Người như vậy ngươi lại cũng dám bỏ vào đến. Hơn nữa còn dung túng hắn đánh lén ta Tôn Nhi. Lần sau nguyên lão hội, ta sẽ trịnh trọng đề nghị bãi miễn ngươi. Thế à, vậy ta chờ ngày đó. Có điều trước đó, chỉ cần ta còn là giám sát trưởng lão, vậy ngươi liền không có quyền hỏi đến chuyện của ta. Nói đến ngươi bảo bối Tôn Tử Minh biết ta là giám sát trưởng lão, lại còn dám nhiều lần nói khinh bạc, nói khoác không biết ngượng. Đây đều là ngươi dung túng kết quả. Nói không chừng lần sau nguyên lão hội ta muốn cáo hắn cái dĩ hạ phạm thượng chi tội. Ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thuộc hạ tự dưng khiêu khích trưởng lão, ta nghĩ hậu quả ngươi nên rõ ràng. Nghe được Lôi Âu nói tiêu sát nhị phẩm luyện dược sư là giả, Nhã Phi nhất thời phát phì cười, trong mắt tức giận rút đi, khóe miệng nổi lên một vệt trêu tức độ cong, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhã Phi kiên cường, rõ ràng ra ngoài Lôi Âu bất ngờ, lúc này khóe miệng bị tức giật giật, lạnh lùng nói, được, Nhã Phi, cho ngươi giám sát trưởng lão vị trí tạm thời không đề cập tới. Nhưng tiểu tử này đánh ta Tôn Nhi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngày hôm nay lão phu nhất định phải đòi cái công đạo. Ta xem ai dám động hắn. Nhã Phi nghe vậy, lúc này đứng ở tiêu sắt trước người, căm tức Lôi Âu, sau đó nghiêng đầu thấp giọng nói, cẩn thận, hắn là đấu linh cường giả, không thích hợp liều mạng. Ta đã phái người đi thông báo hải lão, tạm thời kéo dài thời gian chờ hắn lại đây. Tiêu sắt cười lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhã Phi vai. Hờ hững cười nói, ta cũng không thích trốn ở nữ nhân phía sau. Huống hồ ở chúng ta không đánh xong trước, hải lão đầu tên kia chắc là không biết xuất hiện. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu sắt thân mật, cử động, làm cho Nhã Phi mặt cười hơi đỏ lên. Nghe ra hắn lời nói trong lúc đó ý tứ của, khẽ gật đầu, yên lặng lùi đến sau người. Ra ra, mau giúp ta báo thù sao? Hắn đem ta bị đá thật thê thảm. Hiện tại xương chậu đã nứt ra rồi. Y sư nói nếu như không có cấp cao đan dược chữa trị vết thương, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Ngươi có thể chiếm được vì là Tôn Nhi làm chủ a. Nhìn thấy tiêu sắt đứng ra, mặt không có chút máu Lôi Siết cố nén người làm công thắng môn đau nhức. Trùng Lôi Âu khổ sở cầu khẩn nói, Siết Nhi nhĩ, Nhi người yên tâm. Ngày hôm nay tiểu tử này đừng nghĩ hoàn chỉnh tiêu sái ra Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Lôi Âu mặt không hề cảm xúc nói, thế à, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiêu sắt vung một cái trường bào, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến ngũ tinh đại đấu sư. Luyện hóa long huyết thảo sau, trong cơ thể lực lượng từ lâu vượt xa cùng cấp bậc tu luyện giả. Cận chiến phương diện liền ngay cả tứ giai ma thú cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Cộng thêm dị hỏa cùng mấy môn cao thâm đấu kỹ. Đối mặt đấu linh, hắn sớm đã có đối kháng tư bản. Nói khoác không biết ngượng. Ngày hôm nay lão phu liền muốn cho ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Đấu khí màu vàng đất, từ Lôi kiểu chữ Âu Dương tuần bên trong tản ra, chậm rãi hội tụ cho hắn trước người. Cuối cùng ngưng tụ ra mười mấy cái xoắn ốc thổ thứ. Đột nhiên bắn nhanh hướng về tiêu sát. Liền ngay cả Nhã Phi cũng bị bao hàm ở bên trong phạm vi công kích. Đấu khí ngưng vật. Được lắm đấu linh. Đủ vô liêm sỉ. Cười lạnh một tiếng. Tiêu sát một cái nắm ở Nhã Phi tinh tế thon thả. Trên người ánh sáng màu xanh rung động. Liên quan Nhã Phi cả người hóa thành quỷ mị từng cái tránh khỏi Lôi Âu công kích. Đem Nhã Phi đặt hậu phòng khách góc an toàn nơi. Tiêu sắt thân hình lóe lên, lại biến mất ở trước mắt mọi người. Đợi được xuất hiện lần nữa cũng đã đi tới Lôi Âu phía sau. vung lên vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm liền oanh kích tới. Trải qua 2 năm tu luyện gian khổ, bây giờ Tiêu Sắt Phiêu Miểu Yên Bộ từ lâu đạt đến cảnh giới tối cao. Tuy nói không lên chân chính về mặt ý nghĩa thuấn di, nhưng phát huy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ vẫn là có thể làm được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.